Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 823, đem lòng sinh nghi, hắn là yêu. Góc truyện audio.com. Tam túc điểu nhân có mới vào một cái mạch sinh hoàn cảnh. Lúc này trong nội tâm, không khỏi có chút thấp thỏm, trọn vẹn đi qua thời gian nửa nén hương, chúng cũng còn hai mặt nhìn nhau lấy. Lúc này, thị vệ trưởng nặng đột bịch một tiếng, nằm rạp xuống trên mặt đất, quỳ gối Diệp Lăng Nguyệt trước mặt, nó hôn hít lấy Diệp Lăng Nguyệt trước người thổ nhưỡng. Đó là tam túc điểu nhân tối cao gửi lời chào lễ. Cũng là yêu tộc tối cao gửi lời chào lễ. Chỉ có diện đối với chúng công nhận vương giả, chúng mới sẽ làm ra như thế cử động. Tôn quý nữ vương, nặng đột cùng một đám tộc thành viên, nguyện ý dùng sinh mệnh đối với ngươi thuần phục. Cảm tạ ngươi, đem chúng ta dẫn tới tiên cảnh. Nặng đột, những cái kia ngây ngốc điểu nhân có mới từng cái một hồi phục thần trí. Chúng hai mắt ngậm lấy dòng nước mắt nóng, tất cả đều từng cái một nằm rạp xuống trên mặt đất. Cái gọi là người chết vì tài, chim chết vì ăn, đối với những thứ này tam túc điểu nhân mà nói, chúng tâm nguyện, chỉ là sống sót đơn giản như vậy, càng sẽ không có người, nguyện ý rời đi nơi này, phản hồi không hề có sinh cơ đáng nói thung lũng hầm xa hà. Cho dù là vĩnh viễn không thể rời đi, chúng cũng sẽ không có câu oán hận nào. Diệp Lăng Nguyệt gật đầu. Các ngươi tất cả đứng lên a, này cái địa phương gọi là Hồng Mông Thiên. Tuy các ngươi về sau hội một mực con sống ở nơi này, thế nhưng ta sẽ cho các ngươi chế định quy tắc, các ngươi phải học tập ngôn ngữ nhân loại, ta sẽ dẫn một ít nhân loại tài nghệ sách vở đi vào. Thanh tráng niên phụ trách săn bắn mở ra, lão niên phụ trách trồng trọt sự vụ ngày thường. Chim non điểu nhân ta sẽ truyền thụ chúng võ học cùng một ít theo xã hội năng lực tu luyện chi pháp. Nói tóm lại, nghĩ tại Hồng Mông Thiên còn sống sót, liền phải mỗi người xuất lực, xài cho đúng tác dụng. Mỗi tháng làm ra cống hiến tối cao điểu nhân, ta sẽ vượt mức cho phép nó rời đi Hồng Mông Thiên một lần. Diệp Lăng Nguyệt lúc này liền ban bố tạm thời Hồng Mông Thiên sinh tồn quy tắc. Những cái này điểu nhân phần lớn tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, đối với Diệp Lăng Nguyệt mệnh lệnh, sao có nửa phần kháng cự ý tứ. Chúng rất nhanh cứ dựa theo Diệp Lăng Nguyệt mệnh lệnh, ba năm một đám, mang theo chúng tùy thân mang đến công cụ, bắt đầu quen thuộc thích ứng Hồng Mông Thiên bên trong sinh hoạt hoàn cảnh. Diệp Lăng Nguyệt lần này dàn xếp công tác, chọn tiến hành một cái buổi tối ngoài ra một cái buổi sáng. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đám người sau khi tách ra không lâu sau, nguyên bản mỹ nhân xà trong huyệt động, trải qua mấy ngày liền bôn ba, Long Bao Bao cùng Tiểu Ô Nha cũng đã mệt mỏi đến không còn. Hai người rất nhanh liền ngủ mất, Phượng Sân ngồi ở một chỗ thạch trên giường, hắn cách đó không xa, là hoa ăn thịt người Tiểu Tu Thiên. Tiểu Tu Thiên là Diệp Lăng Nguyệt lưu lại, chăm sóc mấy người. Có thể lúc này, Tiểu Tu Thiên trọng điểm chăm chăm phòng mục tiêu, lại là Phượng Sân, chấm, từ khi tại vách núi trên bình đài, Diệp Lăng Nguyệt để cho Tiểu Tu Thiên tạm thời bảo hộ Phượng Sân cùng Long Bao Bao. Tiểu Tu Thiên liền ý thức được một ít không đúng, bởi vì, nó phát hiện mình căn bản không có cách nào khác cầm tù trước mắt người nam nhân này. Tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Trần Hồng Nho quyết đấu, vì phòng ngừa Phượng Sân cùng Long Bao Bao lo lắng, Diệp Lăng Nguyệt vượt mức dài qua cái tâm nhãn, để cho Tiểu Tu Thiên cần phải đem hai người thần thức vật che chắn. Tiểu Tu Thiên làm theo, thế nhưng là nó có thể vật che chắn chỉ là Long Bao Bao thần thức. Bởi vì nó rất nhanh liền phát hiện, tại chủ nhân hai lần trước ở vào tình thế xấu, nhất là làm chủ nhân thân thể chấn động, khóe miệng thấm ra máu tươi. Nó có thể cảm giác được, bị nó cầm tù tại hoa bên trong Phượng Sân, thân truy cập từ, bạo phát ra một cỗ đáng sợ sát cơ, kia, sát cơ, là như thế lạnh thấu xương, thậm chí để cho Tiểu Tu Thiên cũng không khỏi run rẩy lên. Nó hoài nghi, nếu là Phượng Sân lúc ấy không có áp chế, hoặc là nói phải, chủ nhân một khi xuất hiện nặng hơn đại nguy cơ, nam kia người, sẽ như một chuôi ra khỏi vỏ kiếm, liều lĩnh, xông lên phía trước, nam nhân như vậy, chủ nhân vì sao phải để mình bảo hộ hắn? Căn bản không cần hảo phạt, tiểu tu thiên có thể đánh cược. Nếu là nam nhân này thật sự nổi giận, đừng nói một cái Trần Hồng Nho, cho dù cả tòa Tứ Phương Thành, đều muốn chôn cùng. Tiểu tu thiên đang buồn bực, may mà, chủ nhân tại khi đó rất nhanh liền nghịch chuyển tình thế. Kia, trên thân nam nhân đáng sợ khí tức, cũng tùy theo tiêu thất, thu liễm khí tức nam nhân, nhìn qua cùng đồng dạng người bình thường không hề có khác nhau. Điều này làm cho tiểu tu thiên càng thêm hoang mang, người nam nhân này, tựa hồ là chủ nhân người yêu. Hắn nhìn qua, yếu đuối, thế nhưng là, tiểu tu thiên lại vẫn cảm thấy, trên người hắn có cổ rất nguy hiểm khí tức, muốn biết rõ. Tiểu tu thiên thế nhưng là thái cổ sinh linh tu thiên nương nương ấu thể. Coi như là nó hiện giờ còn chưa triệt để tiến hóa quay về tu thiên nương nương hình thái. Thế nhưng là tại hồng mông thiên trong lớn lên tiểu tu thiên. Tiên thiên liền có thái cổ sinh linh bản năng, lại càng không cần phải nói. Nó nguyên bản hay là tam tông đặc biệt trồng xuất ra. Thủ hộ hắc chi cốc sinh linh, nó nguyên bản vẫn còn ở buồn bực. Phượng sân trên người cỗ này nguy hiểm khí tức, đến tột cùng là cái gì? Mãi cho đến nó cùng chủ nhân, một làm ra mỹ nhân xà huyệt động, chủ nhân bởi vì dàn xếp tam túc điểu nhân nguyên nhân. Ly khai trước, tiểu tu thiên lúc này mới có cơ hội, trong thâm tâm quan sát phượng sân, cũng chính là tại cái này tương đối bịt kín mỹ nhân xà trong xào huyệt. Tiểu tu thiên ngửi được một cỗ quen thuộc khí tức, kia, cổ hơi thở, đúng là yêu hoa tịch nhan vương khí tức, tuyệt đối sẽ không sai. Lên trời xuống đất, từ xưa đến nay, chỉ có tịch nhan vương mới có thể tản mát ra loại kia. Hùng hậu và đặc biệt mùi thơm, loại này mùi thơm, vẫn là theo chủ nhân yêu trên thân người để lộ ra. Tiểu tu thiên thoáng cái khẩn trương lên, tịch nhan vương chân đang ý nghĩa. Đại lục ở bên trên người biết cũng không nhiều, tái sinh vì tam tông đào tạo ra thái cổ sinh linh. Tiểu tu thiên như thế nào lại không biết, cổ hơi thở này sâu trên tầng thứ ý tứ. Tịch nhan vương, được xưng là yêu giới đệ nhất yêu hoa nở rộ, có nghĩa là, yêu giới chi tổ một lần nữa lâm thế, mà có thể có năng lực, đạt được tịch nhan vương. Nhất định là yêu giới bên trong đại năng hoặc là đỉnh cấp tồn tại. Chủ nhân người yêu, thân thể mỹ mạo phi phàm, thậm chí so với yêu giới người còn muốn mỹ lệ. Chẳng lẽ, hắn là cái nào đó đại yêu biến ảo mà thành? Nhìn qua, chủ nhân còn cùng hắn rất ân ái. Thế nhưng là người cùng yêu là tuyệt đối không thể cùng một chỗ. Đây chính là tuyên cổ không thay đổi thiên quy. Nếu là chủ nhân vi phạm với điều này quy định, nàng rất có thể sẽ trở thành đại lục công địch. Không được, nó muốn đem chuyện này báo cho chủ nhân, quyết không thể để cho chủ nhân bị đáng sợ yêu giới đại yêu cho tai họa. Toàn bộ ban đêm rất nhanh đã trôi qua, tiểu tu thiên tại trầm tư suy nghĩ, rốt cục làm ra một cái quyết định. Chỉ là, tiểu tu thiên thất vọng chính là, tự gia chủ người như thế nào vẫn chưa trở lại a, ha ha. Người nghĩ một buổi tối, thế nhưng là suy nghĩ minh bạch, nam nhân âm thanh trong trèo, bay vào tiểu tu thiên trong tai. Tiểu tu thiên giật thót một cái, nó liếc mắt một mực ngồi ở một bên nam nhân. Phần lớn thời gian trong, nam nhân đều là bế lấy con mắt, nó còn tưởng rằng, hắn cũng ngủ rồi, nhưng lại tại nó hạ quyết tâm. Báo cho chủ nhân Phượng Sân có thể là yêu chuyện này. Nam nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Mắt của hắn, lưu quang uyển chuyển, chớp động như hổ phách thanh thấu sáng bóng. Cách chương.